Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 9, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lực dao động qua đi. Địch đứng ở một bãi đất trống trong rừng rậm. Phụ cận rải rác đứng hơn 10 người tham gia. Trong đó cùng một phòng với hắn. Chỉ nhìn thấy người mới vẫn không tìm được đồng đội kia. Cùng hai người chơi cũ đi một mình. Giữa không trung phiếm hồng quang hắc vũ văn lẳng lặng xoay tròn. Một cái bình chướng màu đỏ đen bao phủ bọn họ. Dưới thần quang chiếu rọi, bọn họ đều tạm thời không cách nào di động. Cũng không thể làm ra động tác quá mức khoa trương. Tựa như chế độ an toàn khi chơi game chờ máy. Tất cả mọi người ở đây đều đang điều chỉnh thân thể. Quan sát vị trí đứng của mình cùng những người khác ở phụ cận. Có người thu liễm, có tùy ý, tất cả mọi người đều muốn hết sức có khả năng. Tốt nhất có thể thành lập ưu thế ngay từ đầu. Vài phút sau, trong hắc vũ văn tự truyền đến thanh âm của người dẫn chương trình vừa rồi. Điểm truyền tải 1 đến 6. Tất cả người tham gia. Truyền xong, tội phạm chạy trốn. Hiện tại, bắt đầu, vừa dứt lời. Bình chướng đỏ đen cùng hoa văn hắc vũ đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành hạt quang màu đỏ đen. Hoàn cảnh chung quanh rốt cục từ trong bóng tối hiện ra màu sắc tươi sáng. Gió tự nhiên thổi lên người. Xa xa trong rừng sâu, còn truyền đến vài tiếng gào thét của dã thú. Hạn chế vừa giải trừ. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hành động. Có người tìm đối tượng trực tiếp công kích. Có người thì chạy về phía rừng cây chung quanh chạy trốn lui. Tham Thanh, ngươi tên điên. Chết đi. Trong hỗn loạn đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận rõ ràng. Bên trong xen lẫn oán hận khắc cốt ghi tâm. Cùng với niềm vui sắp đại cừu đắc báo. Ha ha ha ha ha. Theo đó là một trận tiếng cười cuồng dã cực kỳ điên cuồng. Cực kỳ càn rỡ. Lại cùng tiếng giống vừa rồi cũng không cùng một phương hướng. Đại bộ phận mọi người còn chưa kịp phản ứng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc ầm ầm vang lên. Ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt đã bị tái nhợt cùng huyết hồng tràn ngập. Một người hoàn chỉnh trong nháy mắt bành trướng. Nổ tung ra, đầu óc ghê tởm cùng huyết nhục văng tung tóe trên mặt mình. Càng nhiều là vô số mảnh xương vỡ sắc bén từ trong cơ thể. Người kia bắn ra. Xuyên thấu chính mình, khoảng cách gần nhất hắn trong nháy mắt đã bị đánh thành dây. Đầu óc của hắn bị một cây cốt chùy dài nhỏ mạnh mẽ xuyên qua. Trực tiếp chết, a a a a, nương theo vụ nổ quỷ dị. Tiếng kêu thảm thiết ở phụ cận không dứt bên tai. Mảnh xương lấy cơ thể người nổ tung làm trung tâm cực nhanh khuếch tán. Uy lực ngoài ý muốn cường đại. Trong nháy mắt giết chết hơn 10 người. Khoảng cách của địch hơi xa, nhưng ánh mắt của cậu chợt lóe, bởi vì vừa rồi trong cảm giác của cậu, ba người trong phòng mình đang ở trong khu vực đó. Sau khi tiếng nổ vang lên, cậu liền đem một bộ phận lực chú ý rời đi, lại vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết của người mới cùng một người chơi độc hành bị đâm thủng xương. Suy sụp ngã xuống, trong mắt bọn họ đều mang theo ngạc nhiên, phảng phất ngay cả hoảng sợ cũng không kịp. Không ngờ mình cứ như vậy mà chết. Một người chơi độc hành khác bởi vì vừa vặn đứng ở phía sau người chết. Bị ngăn trở một bộ phận công kích. Nhưng vẫn bị thương rất nặng. Toàn thân bị mảnh xương bắn ra máu thịt mơ hồ. Nếu như không có đạo cụ hữu hiệu. Phỏng chừng ngay cả hành động cũng sẽ thập phần khó khăn. Chẳng qua là kéo dài tử vong đến. Sau khi vụ nổ kết thúc. Trên mặt đất đổ hơn 10 thi thể tươi mới. Có người còn chưa mất đi phản xạ thần kinh, ngã trên vũng máu vô ý thức co rút. Bên ngoài khu vực còn có mấy người sống sót trọng thương. Đang vô lực ngã xuống đất, kêu rên, ha ha ha ha ha. Xa xa, một thanh niên bệnh hoạn mặc quần áo màu trắng bị hư hỏng lộ ra thân hình. Một đường cười điên cuồng chạy vào rừng cây. Mất đi tung tích, hương vị máu tươi tràn ngập không gian trống rỗng. Trên bầu trời mấy con mãnh cầm diện mạo quái dị giống như quạ đen bay qua. Phát ra tiếng kêu tựa như thú giống. Trong rừng cây cách đó không xa. Đồng dạng truyền ra vài tiếng thú giống tương tự. Giống như là đang hô ứng đồng bạn. Cùng lúc đó, tiếng chạy cực nhanh dẫm qua bụi cây dần dần tới gần. Phảng phất báo hiệu có cái gì sắp tới. Những người không bị ảnh hưởng nhất thời bốn phía lui về phía rừng cây. Ngay cả những người vốn chiến đấu cũng không đánh. Ở tại chỗ này gặp phải bầy thú chạy tới. Bị coi như thức ăn vây công. Đó cũng không phải là nói giỡn. Đối với người chơi trọng thương chưa chết kia, địch cũng không có thể giúp đỡ. Mình chỉ là một người mới vào trò chơi. Cái gì đạo cụ cũng không có. Cũng không có năng lực trị liệu. Cậu không chút do dự, dùng tốc độ nhanh hơn tất cả mọi người chạy vào rừng cây. Chạy nhanh đi xa, đem cảnh tượng như tàn sát bỏ lại phía sau. Cây cối nơi này dị thường cao lớn. Cành lá rậm rạp, cơ hồ che khuất đại bộ phận ánh mặt trời. Làm cho giữa rừng cây thoạt nhìn ẩm ướt mờ mịt. Ánh mặt trời vụn vặt chỉ có thể len lén từ khe hở tán cây lặng lẽ lẻn vào. Rơi trên mặt đất, địch không ngừng xuyên qua. Bởi vì trên mặt đất có rất nhiều trở ngại. Hắn dẫm lên thân cây giữa không trung nhanh chóng nhảy vọt. Giống như là một trận gió tự nhiên. Trên người hắn ngay cả sương mù cũng không có phóng thích. Bởi vì năng lực, tử linh thể chất, nhân tố hoàn cảnh đối với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kình phong. Một cái miệng lớn tràn ngập mùi máu tươi đột nhiên hướng thiếu niên cắn tới. Con dao găm lóe lên trong tay địch hạt, va chạm với răng khổng lồ sắc nhọn, ma sát ra tia lửa kịch liệt, địch bị ép dừng bước, lực tác dụng va chạm khiến hắn và kẻ tập kích song song lui về phía sau. Tách ra, cậu vững vàng dẫm lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn công kích, một con cự mãng cao tường màu đen nằm trên cành cây. Thân hình nó vừa thô vừa dài, quấn quanh mấy gốc đại thụ. Làm cho ánh mặt trời vụn vặt cũng không xuyên qua được. Dưới thân thể một mảnh hắc ám. Thân rắn quanh co khẽ treo nhu động. Phảng phất ở giữa không trung rừng cây vây quanh mê cung. Con thú màu đỏ lóe ra nhìn thiếu niên. Phảng phất không ngờ con mồi gầy yếu này có thể tránh thoát công kích của mình. Xà tín dài nhỏ khàn khàn thổ lộ. Trong miệng không ngừng bay ra sương mù tanh hôi. Một chút nước bọt nhỏ giọt rơi xuống đất. Lập tức ăn mòn ra một cái hố lớn. Tầm mắt một người một rắn đan xen, phân biệt không có bất kỳ do dự nào. Trong nháy mắt liền động đậy. Cự chăn hí một tiếng. Đầu rắn dùng tốc độ cực nhanh bắn ra. Nện về phía chỗ thiếu niên. Địch hạt xoay người một cái. Chạy lên thân cây thô gần bên cạnh. Leo được một nửa thì lật sau. Rơi về phía thân thể cự mãng. Đầu rắn phản ứng cực nhanh. Lập tức theo động tác của hắn chuyển hướng trèo lên thân cây. Nhưng không biết vì sao. Thiếu niên sau đó quay trở lại. Cự chăn vẫn như cũ bỏ về phía tán cây. Nhìn kỹ. Trước mặt nó đang truy đuổi một cái xương ảnh màu trắng cực nhạt. Tốc độ cự xa cực nhanh. Trong chớp mắt liền đuổi kịp vụ ảnh. Trong mắt nó lộ ra khinh miệt. Miệng to mở rộng. Một ngụm liền đem vụ ảnh cắn tan. Nhưng đó chỉ là thủ thuật che mắt của thiếu niên. Địch dẫm lên người con rắn dài đầy vảy màu đen. Cúi người chạy nhanh. Cả người điên cuồng bắn về phía bộ vị đầu rắn. Cự mãng lúc này mới phát hiện mình trúng kế. Nhất thời phẫn nộ không thôi. Mình lại bị con mồi nhỏ như vậy lừa gạt. Thân thể bao phủ trên bầu trời rừng cây nhất thời kịch liệt quay cuồng run rẩy. Không chỉ là phát ra tức giận trong lòng. Đồng thời cũng vì có thể đem con mồi giảo hoạt từ trên người mình chấn xuống. Nhưng mặc kệ nó động như thế nào, thiếu niên đều vững vàng chạy trên lưng nó. Phảng phất dung thành một thể. Trên tay thiếu niên hiện ra một thanh đao do sương mù màu xám trắng tạo thành. Bao bọc chỉ thủ dỉ xét. Đột nhiên đâm xuống. Không hề trở ngại xuyên thấu lân phiến thật lớn. Đâm vào thân thể không ngừng vặn vẹo. Trong rừng cây bộc phát ra một tiếng gầm lớn, tựa như rắn như thú, tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ. Địch cầm cự nhận sương mù chạy như điên, theo lưng cự chăn một đường bổ lên đầu, lần phiến tản ra huyết nhục xé rách. Cự sát thống khổ đến điên cuồng vặn vẹo, nhưng mà hết thảy đều vô ích. Rốt cục đến vị trí tiếp cận đầu rắn, thiếu niên trượt một bên, từ trên thân thể cự mãng bên cạnh đi qua, rơi xuống. Cự nhận trên tay xuyên qua thân rắn. ở vị trí gần như cổ dùng sức chém một cái. Tiếng gầm chấn thiên đột nhiên dừng lại. Đầu rắn khổng lồ từng tấc tách ra. Máu mang độc phun ra. Rắc lên thân cây chung quanh cùng trên người thiếu niên. Mê cung thân rắn giữa không trung trong nháy mắt thoát lực. Trở thành thi thể treo tuy hùng vĩ nhưng đã chết. Mưa độc huyết vẫn còn dưới khu rừng cây này. Thiếu niên bị đầm đìa xuyên qua. Đi tới bên cạnh con rắn mất đi sức sống. Chỉ còn lại tĩnh mịch. Cậu một tay bám vào thiên linh cái thật lớn. Một tia sương mù từ lòng bàn tay chảy ra. Thấm vào. Sinh vật tự nhiên. Sáng tạo thần linh. Cánh chim màu đen. Chưa từng thấy qua cấu trúc. Thần minh bên ngoài sợ hãi. Thần lực suy yếu. Hành tinh phát sáng. Màu trắng. Oanh. Một đạo tia chớp màu đen đột ngột hạ xuống. Đánh vào đầu rắn khổng lồ tử vong. Nếu không phải địch thủ thu lại nhanh. Phỏng chừng sẽ. Tráng liệt. Chết ngược lại sẽ không. Nhưng là nửa tàn. Tuy nhiên. Thần lực đẩy ngược thông qua việc phân tích cấu tạo sinh mệnh của cự mãng cũng bị cắt đứt. Thần sứ. Đến từ dị giới. Sự tò mò qua biên giới sẽ mang lại cái chết. Một thanh âm lạnh lùng mang theo thần lực vang vọng ở trong tai địch. Sau đó biến mất không thấy. Không lưu lại một tia khí tức. Cái đầu to của cự sát. Cũng ở dưới tia chớp màu đen đều hóa thành cho bụi. Xem ra lại đi tìm một sinh vật một lần nữa đẩy ngược cũng không thể thực hiện được. Quỷ biết. Hắc vũ chi thần. Này sao lại nhàn rỗi như vậy? Chỉ là trò chơi sinh tồn mà nhân loại tham gia. Cần thần minh tự mình chú ý sao? Lúc này địch lại không biết. Chính bởi vì cậu và một người khác tồn tại. Mới thu hút được sự chú ý của thần minh. Một chút nghi hoặc lóe lên trong lòng thiếu niên. Bất quá tìm không được đáp án cũng không nghĩ tới. Thiếu niên lúc này mới phát giác trên người mình tất cả đều là độc huyết tanh hôi. Dính trơn trượt. Mùi hôi thối vô cùng. Tuy rằng đối với hắn mà nói kỳ thật không có gì quan trọng. Nhưng cảm giác vẫn là rất không tốt. Cậu cảm giác được hoàn cảnh phụ cận một chút. Không chú trọng độ nhạy. Chỉ chuyên chú dò xét. Ở một nơi hơi xa vừa vặn tìm được một dòng suối trong suốt. Vì thế tiếp tục dẫm lên thân cây. Chạy nhanh về hướng kia. Chạy không lâu sau. Dòng suối nhỏ kia đã xuất hiện trước mắt địch. Mực nước của dòng suối rất nông, cơ hồ chỉ đến mắt cá chân của hắn. Địch trực tiếp ngồi xuống dòng suối, múc nước làm sạch vết máu trên người. Tắm một hồi lâu, cuối cùng cũng rửa sạch thân thể cùng giày thú y, độc huyết theo dòng nước chảy không biết chảy đến nơi nào. Địch từ trong nước đứng lên, chuẩn bị theo dòng nước đi hạ lưu xem một chút, thuận tiện nghĩ biện pháp xem có thể tìm ra phương thức thông quan khác hay không. Rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, một cảm giác khủng hoảng lóe lên bên trong cậu. Nhưng lúc này phát hiện đã muộn. Không có năng lượng dao động cũng không có cảm giác dự báo. Cậu còn chưa kịp phản ứng. Cả người liền ngã về phía sau. Ngã xuống nước, một người đàn ông ăn mặc giản dị một chân dẫm lên ngực cậu. Cả người cậu bị dẫm tiến vào trong nước. Hạt màu đen hóa thành xích. Quấn lấy tứ chi thiếu niên. Làm cho cậu hình chữ lớn nằm xuống nước. Không cách nào nhúc nhích. Địch chảy ra một tia sương mù. Thử giải cấu trúc xiềng xích trói buộc mình. Phát hiện điều này cần một chút thời gian. Trong chốc lát chỉ có thể bị trói. Nam nhân vung tay lên. Hạt màu đen ở trong tay hắn hóa thành một thứ gì đó. Chỉ vào đầu thiếu niên dưới chân mình ngâm trong nước. Trên làn của địch hạt miêu tả những ký ức thần bí màu trắng hoa văn. Cả người bị nước làm ướt lại không có vẻ chật vật. Trên mặt không chút thay đổi. Phảng phất không phải là đang ở trong nguy cơ. Mà là ở bên ngoài xem một vở kịch. Ánh mắt kia. Giống như là. Đức Chúa Trời. Trong mắt nam nhân hiện lên vẻ căm hận. Hắn khom lưng. Dùng súng kề lên trán thiếu niên. Tôi hỏi cậu. Cậu là thần tử của khủng bố chủ thần sao? Thiếu niên nhìn hắn. Không nói gì. Đối với người vừa gặp mặt liền đem mình dẫm vào trong nước. Cho dù bởi vì tính cách không có cảm xúc đặc biệt gì. Nhưng cũng thuần túy không phải rất muốn nói chuyện. Nam nhân cũng không để ý nhiều. Thiếu niên nếu không trả lời. Như vậy hắn liền tự mình đến kiểm tra một chút là được rồi. Hắn đứng thẳng dậy, từ trong hư không lấy ra một viên cầu quấn quanh hắc vụ, buông tay ném lên người thiếu niên. Quả cầu nhỏ màu đen sau khi búng lên ngực thiếu niên một cái, dán vào ngực cậu lơ lửng giữa không trung, phảng phất phát hiện cái gì đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Nhanh đến trình độ nhất định đột nhiên nổ tung, hóa thành xương đen tiêu tán trong không khí. Nam nhân đẹp trai nhìn thấy cảnh tượng này, phảng phất xác định cái gì đó, cười nhạo một tiếng, cổ quái trên tay tự động nạp đạn, thân súng hiện ra quang văn thần bí. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt bình tĩnh không cảm xúc của thiếu niên, phảng phất phải nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Trong khi nói chuyện, hắn ta bóp cò, quang văn dung nhập vào thân thương, đạn dược như sao phun ra, trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm thiếu niên, phảng phất nhất định tử vong của cậu. Thiếu niên tiếp tục nhìn nam nhân dẫm lên người mình, phảng phất người vừa mới bị đánh thủng đầu cũng không phải cậu. Cậu cảm thụ được một chút vụ nổ súng vừa rồi, phảng phất là nhằm vào người sống có thần lực đặc thù mà tạo ra loại thần lực tất sát trùng kích, có thể phá hủy thần lực cùng linh hồn, làm cho kẻ tấn công tất phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà năng lực đầu tiên của cậu chính là tử linh thể chất, thậm chí là LV Max, giống như là sử dụng cục tẩy trên giấy đã được lau sạch. Thứ đã sớm không tồn tại không có khả năng biến mất lần thứ hai. Hả? Làm sao có thể? Nam nhân nhìn thiếu niên lông tóc vô thương, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, không nhịn được nghi vấn lên tiếng. Đột nhiên, chân thiếu niên giật giật, xiềng xích trói buộc hắn không biết từ khi nào bị nghiền nát phân giải. Giữa các hạt màu đen giật tán còn quấn quanh mấy luồng sương mù cực nhạt. Thiếu niên nhấc chân đá, đạp mạnh vào hai chân nam nhân. Nam nhân trong nháy mắt lui về phía sau, theo phản xạ có điều kiện nhảy ra, hiểm trở né tránh một cước gây nguy hiểm cho tất cả nam tính này. Trong miệng phát ra tiếng kêu kích động cùng bề ngoài cực kỳ không hợp. Lần này nếu bị đạp trúng, sợ không phải nửa đời sau đều không thể dậy nổi. Hắn vừa định giơ tay lên bắn, thiếu niên xoay người một cái, nhảy dựng lên, đồng thời còn nhấc nước xuống nhắm ngay hai mắt hắn ném tới. Nam nhân vội vàng ngăn trở, không để cho nước bay vào trong mắt, nhưng cũng mất đi tầm nhìn nhắm vào. Địch nặng nề dẫm xuống đất, cả người bạo xạ ra, giống như đạn pháo từ bên cạnh đụng vào nam nhân một chút. Sau đó nhanh chóng hướng dòng suối chạy tới. Đáng giận, nam nhân bị đụng bay về phía sau, thật vất vả mới ổn định được thân hình, vứt bỏ nước trên mặt. Sau khi một lần nữa tập trung chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thiếu niên đi xa. Hắn vội vàng đuổi theo, vừa đuổi theo vừa giơ súng bắn về phía thiếu niên. Sau khi khôi phục năng lực hành động đã có chuẩn bị, cảm giác của địch sẽ không phát sinh tình huống xem nhẹ nguy hiểm nữa. Viên đạn trước khi bắn chúng bỗng nhiên bị né tránh. Thương pháp của nam nhân rất tốt, nhưng đối mặt với địch ngoài quy cách lại không có kết quả. Phía trước đột nhiên tầm nhìn rộng mở. Mực nước của dòng suối này tuy nông, nhưng hai bên rất rộng. Trong cảm giác của địch, phương hướng mình chạy như điên rõ ràng là một vách núi cực sâu. Cuối dòng suối là một thác nước khổng lồ không nhìn thấy đáy. Thiếu niên không dừng lại chút nào, ngược lại chợt ra tốc. Chờ hắn đến vùng ven đột nhiên nặng nề dẫm lên, bước lên dòng nước chảy xiết, tung người nhảy từ thác nước nhảy xuống. Hơi nước bay tán theo gió mà lên, giống như là áo choàng bao bọc thiếu niên, cuốn lấy cậu bay lên trời. Thân ảnh cầu địch hạt bị nước chảy nuốt chửng hết, hơi nước mông lung ẩn đi thân hình của cậu. Nam nhân đứng ở bên vách núi, kinh ngạc nhìn một màn này, một câu cũng không nói nên lời. Một lát sau mới thấp giọng mắng một câu. Hắn không nghĩ tới thiếu niên cư nhiên không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống, mình ngay cả đuổi theo cũng không làm được. Hắn chuyên môn chuẩn bị pháp thuật nhằm vào khủng bố chủ thần thần tử cư nhiên đối với thiếu niên hoàn toàn vô dụng. Xem ra cậu ta cũng không phải mục tiêu mà hắn muốn tìm. Ngay từ đầu, ngoại trừ thiếu niên màu nâu thần bí này, còn có một thiếu niên khác ăn mặc vô cùng mát mẻ, cũng tản ra khí tức thần minh. Chẳng qua mình bởi vì biểu tình sinh động đến quá mức cùng với trang bị phong cách khoa học kỹ thuật tương lai hơi hạ thấp hoài nghi. Nếu cái này không phải, đó chính là cái kia. Pháp thuật đã dùng hết. Lần này trong phó bản không thể sử dụng nữa. Nhưng hắn không cam lòng. Quyết định vẫn là đi xem tình huống rồi nói sau. Có lẽ thần tử này không mạnh. Cho dù không có pháp thuật cũng có thể giết chết cậu ta. Hắn cảm thấy một dấu hiệu khác và quay lại theo một hướng khác. Trong dòng nước chảy xiết, địch phóng ra sương mù bao vây mình. Không ngừng rơi xuống phía dưới. Trong sương mù bằng bạc bay tán căn bản không thấy rõ thân hình của hắn. Bùm bùm, hỗn tạp trong tiếng thác nước bắn tung tóe. Tiếng nước rơi thật lớn biến mất. Địch tự do rơi xuống rốt cục đập vào đầm sâu dưới thác nước. Lực lượng lớn va chạm vào mặt nước không cách nào phá vỡ bình chướng của sương mù. Hắn theo trọng lực lao vào nước sâu. Tựa như một con cá bơi trở về với thiên nhiên. Không biết chìm bao nhiêu. Cậu rốt cục ngừng lại. Dòng nước quanh người ổn định. Cậu mở hai mắt chuẩn bị thượng nguồn. Sau khi trở lại mặt đất lại quyết định hành động kế tiếp. Nhưng trong nháy mắt mở mắt ra. Cảnh tượng đập vào mắt lại nằm ngoài dự liệu của cậu. Đầu của một con rồng nước khổng lồ nằm ngang trước mặt cậu. Cao chừng mấy tầng lầu. Khuôn mặt dữ tợn. Thân thể dưới cổ không biết đi đâu. Cự thú này chết không nhắm mắt. Con ngươi dựng thẳng còn lớn hơn người bây giờ đã không hề có thần thái. Gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng của cậu. Nếu như là người bình thường nhất định không rét mà run. Cho dù tử vong vẫn mang theo uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Cách chương.